Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đi ra, thì Bắc Nhân thấy Sở Nguyệt Định nhìn chằm chằm vào hành lang. Tầm mắt không khỏi hướng theo khi nhìn rõ khuôn mặt của cặp vợ chồng trung niên. Đồng tử của anh ta đột nhiên co lại anh Húc. Anh xem. Chu Phong Húc đóng cửa văn phòng, nhìn người tới, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Cặp vợ chồng đến trước cửa văn phòng, hắn chủ động lên tiếng. Ông Trịnh, bà Trịnh, là Chu Sa Triền à? Bà Trịnh hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi. Tôi nghe nói vụ án của Hân Nhã đang được điều tra lại, cậu. Có thể nói cho tôi biết, đã tìm được hung thủ chưa? Giống như đang chờ đợi câu trả lời, tay bà Trịnh run rẩy không ngừng, như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Xin lỗi. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và giải quyết, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin gì về vụ án. Chu Phong Húc rời mắt nhìn Thi Bắc Nhân, mời ông bà Trịnh vào đi. À, ừ, vâng. Thi Bắc Nhân phản ứng lại, mở cửa văn phòng, mời ông bà Trịnh vào nghỉ ngơi trước, chắc hẳn đã mệt mỏi trên đường đi rồi nhỉ. Mọi người đều nhớ rõ nhà họ Trịnh đã phải chịu cú sốc lớn đến mức nào. Để bảo vệ hai đứa con nhỏ còn khỏe mạnh và an toàn, họ đã dọn đi đến một nơi mới. Bà Trịnh lắc đầu, chúng tôi không mệt, nhớ đến con gái C, H, ế, tê thảm, mắt bà Trịnh lại đỏ hoe, nghẹn ngào. Chúng tôi chỉ nghĩ đến 18 năm rồi, nỗi đau như xé nát trái tim bà. Bà Trịnh càng lúc càng tê H, D, C không nổi, bỗng nhiên cảm xúc bùng phát, bà dựa vào vai chồng, khóc nức nở. Con gái tôi C, H, ế, tê thảm 18 năm rồi, thấy cốt còn chưa lạnh. 18 năm qua, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy cảnh con bé bị sát hại dã man. Hình ảnh cô bé nhỏ bé Tia, NTA. Ông nằm co ro trên đường phố, bị vứt bỏ trong thùng rác, không nhắm mắt xuôi tay hiện lên trong tâm trí bà. Càng nghĩ đến, bà Trịnh càng khóc không thành tiếng. Con gái mới 8 tuổi đã bị hành hạ đến chết, làm sao cha mẹ có thể chịu đựng nổi. 18 năm qua, mỗi đêm bà đều gặp ác mộng, mỗi đêm đều trải qua nỗi tuyệt vọng khi mất đi con gái. Bà phải làm gì để kẻ thù ác đã sát hại con gái bà phải trả giá đắt đây? Thạch Ngọc Băng nghe tiếng khóc và bước ra ngoài, nhìn thấy bà Trịnh đang khóc nức nở, lo lắng có chuyện không hay xảy ra, bà trấn an. Bà Trịnh, việc mở lại vụ án cũ cho thấy cảnh sát đã phát hiện manh mối mới. Xin bà yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ đưa hung thủ ra trước công lý. Ông Trịnh đau khổ tột cùng, nắm chặt lấy tay Thạch Ngọc Băng. Năm đó, nhìn thấy con gái bị cắt xẻo, ông quỳ rạp xuống đất, ôm đầu vào N, G, Ự, C vì quá đau đớn mà tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Mẹ đất, liệu chúng ta có thể bắt được hung thủ không? Giọng ông run rẩy, 18 năm đã trôi qua, liệu chúng ta có thể tìm được hung thủ? Ông Trịnh, xin ông hãy tin tưởng cảnh sát. Thạch Ngọc Băng trấn an người nhà đang xúc động, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó xử. Là thanh tra tổ D, bà đương nhiên biết rằng nghi phạm lớn nhất đã nhập cư trái phép sang Mỹ. Nhưng liệu hắn có phải là hung thủ hay không thì vẫn cần phải chờ kết quả điều tra. Hiện tại, nghi phạm không thể tìm thấy, sự thật về tội ác vẫn chưa được xác định. Bà phải làm thế nào để trả lời câu hỏi của người nhà bây giờ? Ngay cả bản thân bà cũng không dám khẳng định liệu 18 năm sau có thể bắt được hung thủ hay không. Sở Nguyệt Định dựa vào tường im lặng lắng nghe. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng, thình thịch, một đôi đầu gối quỳ xuống trước mặt cô. Cô buông ống hút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trịnh quỳ xuống, bà van nài Sở Nguyệt Định, bà tưởng cô thành viên tổ trọng án. Mẹ đầm, xin hãy giúp tôi. Giúp tôi tìm ra hung thủ đã sát hại Hân Nhã để con bé có thể nhắm mắt xuôi tay nơi thiên đường. Xin hãy giúp tôi với. Cách chương.